Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cái hang hồ ly nghèo nàn đơn sơ, Mạnh Hồi Thanh uể oải nằm sấp trên chiếc giường êm của mình. Ba cái đuôi xù xù cũng buông thõng xuống, trông chẳng còn chút sinh khí nào. Trên chiếc ghế gỗ nhỏ, ngồi có vẻ gò bó là một nam nhân cao lớn lạnh lùng. Đôi môi mỏng của hắn mím chặt, đôi mày, cặp mắt tuấn tú như chứa đựng băng giá, nhìn chăm chú vào chiếc giỏ tre nhỏ trên tường. Không nói lời nào, Mạnh Hồi Thanh vẫn không thể chấp nhận được việc bé cá mình nhặt về nuôi mấy ngày lại chính là nam nhân trước mắt này. Nhưng trong ao suối không còn tìm thấy bé cá đâu nữa. Dù không muốn, Mạnh Hồi Thanh cũng đành phải chấp nhận thực tế. Ngươi, hai người im lặng rõ ràng như vậy gần nửa đêm. Cuối cùng Mạnh Hồi Thanh không nhịn được mở miệng. Ngươi, rốt cuộc là gì? Trước đây còn tưởng bé cá chưa khai linh trí là cá tiên của vị tiên quân thần quan nào đó nuôi. Bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn, đã có thể hóa thành hình người rồi. Ít nhất cũng phải có thân phận gì đó chứ. Huyền Diệu không biết nên trả lời Mạnh Hồi Thanh thế nào. Lý ra lúc này hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nói rõ thân phận. Nhưng, vừa xảy ra chuyện như vậy, phản ứng của Mạnh Hồi Thanh giống như hắn là một tên đang đồ tử. Dâm tặc, háo sắc, vậy, nếu nói rõ mình là Huyền Diệu thần quân chiến thần của Cửu Trung Thiên. Như vậy chẳng phải, quá mất mặt sao? Huống chi, thương thế của y vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ngọn đào sơn nhỏ này linh lực dồi dào, xa lánh nhân gian. Dường như thần ma hai tộc cũng chưa từng đặt chân đến đây. Quả thật rất thích hợp để dưỡng thương. Vì vậy, Huyền Diệu hắng giọng, đáp, cá, ta đương nhiên biết ngươi vốn là cá rồi. Mạnh Hồi Thanh có vẻ chê bai. So với hồ ly thì cá vốn không được thông minh cho lắm. Không ngờ sau khi hóa hình cũng chẳng sáng sủa gì mấy. Ôi, cũng không nên nói vậy. Dù sao đầu thai cũng là một kỹ thuật, muốn thông minh xinh đẹp như y cũng không phải dễ. Chút đề phòng còn sót lại trong lòng Mạnh Hồi Thanh cứ thế biến mất. Híp mắt lại, khóe môi y cong lên một nụ cười thân thiện. Ta là nói, chủ nhân của ngươi là vị thần quan tiên quân nào? Ngươi bị thương, có biết cách liên lạc để họ đến đón ngươi không? Có ơn phải báo ơn. Khi đến đón ngươi chắc chắn lễ tạ ơn sẽ không ít đâu nhỉ. Lời con hồ ly này nói cũng có lý. Huyền Diệu nghĩ, hắn quả thật cần liên lạc với tiên thị của mình. Hoặc là Vũ Khúc Tinh Quân. Tuy mà Tôn Thương Luân bị hắn đả thương nặng, nhưng vẫn chưa tổn thương đến căn cơ. Một khi để y dưỡng thương xong, đại quân ma tộc sẽ nhanh chóng cuốn đất trở lại. Phải để Cửu Trùng Thiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tuy nhiên những điều này không cần để con hồ ly biết. Vì vậy, Huyền Diệu lắc đầu. Lắc đầu là ý gì? Mạnh Hồi Thanh chống người ngồi dậy, chợt nghĩ ra điều gì đó. Ngươi không phải là không nhớ gì chứ? Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Sau khi tỉnh lại từ vết thương nặng, rất dễ mất trí nhớ mà. Huyền Diệu vừa nghe, lập tức cảm thấy đây là một cách tốt. Chẳng có gì che giấu được mọi thứ hơn. Mất trí nhớ cả. Hắn thuận theo lời Mạnh Hồi Thanh. Phải, không nhớ gì cả. Xong rồi, trái tiên, rượu tiên, pháp khí. Mạnh Hồi Thanh mềm nhũn ngã xuống giường. Cái đuôi to tướng quét qua quét lại yếu ớt phía sau lưng. Có chút thất vọng, nhường cả cái chậu tắm lớn của mình. Dậy sớm bao nhiêu ngày để lên đỉnh núi gánh nước Linh Tuyền. Hái bao nhiêu rau nhỏ mà chính mình còn tiếc để đổi lấy các loại linh dược. Lỗ vốn rồi, Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm. Huyền Diệu nhìn bộ dạng đó của y, biết ngay con hồ ly tinh này đang tính toán gì. Hắn không khỏi có chút khinh thường Mạnh Hồi Thanh. Tuy quả thật có ơn với hắn, nhưng ỷ lại vào ân huệ để mưu cầu lợi ích không phải là phẩm hạnh tốt. Hồ ly hoang dã. Quả nhiên vẫn là kiến thức hạn hẹp. Mạnh Hồi Thanh ôm đuôi lăn lộn vài vòng trên giường. Chợt nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt bỗng sáng lên. Y ngồi dậy, vẫy tay với Huyền Diệu. Bé cá, em lại đây. Huyền Diệu nhíu mày. Cái tên, bé cá, này thực sự không phù hợp với thân phận của hắn. Nhưng hắn vừa mới nói mình mất trí nhớ. Bây giờ nếu nói mình có tên, khó tránh khỏi việc Mạnh Hồi Thanh sẽ nghi ngờ. Em lại đây đi. Mạnh Hồi Thanh vỗ vỗ đệm giường thúc giục. Huyền Diệu nuốt khan, mặt đen xì bước lại. Làm gì? Mạnh Hồi Thanh nghiêng đầu, híp mắt quan sát người trước mặt từ trên xuống dưới. Trước đó dưới ánh trăng thoáng nhìn, y đã phát hiện hình người của bé cá đặc biệt tuấn mỹ. Bây giờ nhìn kỹ lại, càng thấy hắn trông anh vũ bất phàm. Dù lạnh lùng không biểu cảm, cũng rất đẹp mắt, thân hình cũng không tệ. Tứ chi thon dài, vai rộng eo thon, trông có vẻ rất khỏe mạnh. Mạnh Hồi Thanh đưa ngón tay ra móc móc, để Huyền Diệu cúi người lại gần hơn. Hỏi, bé cá, em bị thương suýt chết. Chính ta cứu em, đúng không? Huyền Diệu không thể phủ nhận. Vậy, em phải báo đáp ta, đúng không? Huyền Diệu cúi xuống nhìn gần khuôn mặt diễm lệ của Mạnh Hồi Thanh. Đôi mắt hồ ly dài hẹp hướng lên, vì có chút đắc ý với tính toán trong lòng mà đặc biệt sáng ngời. Trong lòng hắn nghĩ, ỷ lại vào ân huệ để mưu cầu lợi ích không phải là hành vi của quân tử. Nhưng nhìn vào đôi mắt đó, không hiểu sao, thốt ra lại là, đúng, nói xong, Huyền Diệu giật mình, hỏng rồi, chẳng lẽ con hồ ly tinh này đã sử dụng mị thuật với mình? Không ngờ, Mạnh Hồi Thanh rạng rỡ cười, vỗ vỗ tay Huyền Diệu. Tốt, vậy em bái ta làm sư phụ, làm đồ đệ của ta đi. Huyền Diệu, hả? Cái đuôi đỏ rực to tướng của Mạnh Hồi Thanh hào hứng vẫy vẫy. Y nói, Sâm Gia Gia có đồ đệ, rót trà châm nước cho lão. Con bạch xà yêu quái cách đây 30 dặm cũng có đồ đệ. Hai người bọn họ thường kết bạn đi chơi nhân gian. Em làm đồ đệ của ta đi. Chỉ báo đáp ân tình như vậy thôi sao? Huyền Diệu chưa từng gặp hồ ly tinh nào như thế này. Rõ ràng trông có vẻ tinh danh xảo quyệt, bên trong sao lại có chút ngốc nghếch nhỉ? Hắn rất muốn nói, ta đường đường là Huyền Diệu thần quân, chiến thần của cửu trùng thiên. Trời làm cha, đất làm mẹ, trời đất làm thầy, làm đồ đệ cho ngươi. Một con hồ ly tinh hoang dã, ngươi làm sao xứng? Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Mạnh Hồi Thanh, hắn lại không nói nên lời, chỉ mím môi, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, được, bây giờ tình hình đặc biệt, không thể để lộ thân phận, chỉ bái sư mà thôi. Huyền Diệu không ngừng tự nhủ trong lòng, mọi hành động lúc này đều chỉ là quyền biến mà thôi. Mạnh Hồi Thanh vui mừng khôn xiết, y vỗ vỗ đầu mình, đồ nhi ngoan, ta phải tặng em lễ vật bái sư mới được. Tặng cái gì đây? Mạnh Hồi Thanh xoay vòng vòng trong cái hang động nhỏ có thể nhìn thấu đáy. Lục tung hòm xiềng, đáng tiếc y quá nghèo. Tìm mãi cũng không thấy một món quà nào ra hồn. Bỗng nhiên, y linh quang chợt lóe, vỗ trán, đúng rồi, y dùng mình, hai cái tai hồ ly nhọn hoắt, xù mịn, từ trên đỉnh đầu nhô ra. Cũng đỏ rực như đuôi của y, chỉ có một chùm lông trắng nhỏ ở đầu tai. Trên hai tai, mỗi bên đeo một viên ngọc bội trắng nhỏ, tỏa ánh sáng ấm áp. Mạnh Hồi Thanh tháo một viên ngọc bội trên tai xuống, đặt vào lòng bàn tay Huyền Diệu. Lễ vật bái sư, tặng em đó. Huyền Diệu nhìn viên ngọc bội nhỏ trong lòng bàn tay, toàn thân trắng ngần, mềm mại khi chạm vào. Không một chút tì vết, quả thật là hàng thượng phẩm, đáng quý hơn nữa là, trong viên ngọc bội này linh khí lưu chuyển, dường như còn ẩn chứa sức mạnh khác. Mạnh Hồi Thanh giải thích, đây là món quà mẫu thân tặng cho ta khi linh trí ta mới khai mở. Nghe nói có tác dụng nuôi dưỡng thần hồn, thấy Huyền Diệu mặt không biểu cảm, Mạnh Hồi Thanh tưởng hắn chê, lại nói, đây là bảo vật đáng giá nhất của sư phụ hiện giờ rồi. Em yên tâm, sau này sư phụ đắc đạo thành tiên, sẽ tặng em nhiều bảo vật tốt hơn nữa. Huyền Diệu từ từ nắm chặt ngón tay, cất giữ viên ngọc bội còn mang hơi ấm của Mạnh Hồi Thanh. Thấp giọng nói, đa tạ, sư, tiếng, sư tôn, cuối cùng vẫn không thốt ra được. Mạnh Hồi Thanh giỏng tai chỉ nghe được một chữ, sư, lại thấy mặt Huyền Diệu ẩn ẩn ửng đỏ. Chỉ nghĩ hắn thật dễ ngượng, trong lòng vui vẻ, cũng không để ý đến tiếng. Sư tôn, mình hằng mong muốn nữa. Sư, cũng được, một nửa cũng tính mà. Hồ ly tinh Mạnh Hồi Thanh thu được một đồ đệ. Tin tức này như một cơn gió thổi khắp Tiểu Đào Sơn. Những yêu quái thường ngày có quan hệ tốt đều đến xem náo nhiệt. Mạnh Hồi Thanh có thể thu được đồ đệ như thế nào chứ? Tu vi của y cũng chỉ đến thế. Ngay cả cái đuôi thứ ba cũng mới tu luyện ra được không lâu. Y có thể dạy đồ đệ cái gì chứ? Chẳng lẽ dạy đồ đệ trồng rau sao? Các yêu quái lớn nhỏ chen chúc trong cái hang động nhỏ của Mạnh Hồi Thanh. Vây quanh Huyền Diệu tò mò đánh giá. Ôi, hắn đẹp trai thật. Tên gì? Tiểu Ngư. Cái tên này có vẻ dễ thương ha. Tiểu Mạnh này may mắn thật đấy. Ở đâu nhặt được đồ đệ tuấn tú thế này? Ta cũng muốn nhặt một người. Người này nói một câu, kẻ kia một lời, ríu rít ồn ào không thôi. Huyền Diệu chưa từng bị nhiều yêu quái trong núi vây quanh quan sát như vậy. Hắn ở trên cửu trùng thiên, ngay cả tiên thị bình thường gặp hắn cũng không dám nhìn thẳng. Cung kính hành lễ, bây giờ, hắn cảm thấy mình giống như một đĩa thịt bày trên quán trọ. Tửu điếm ở chợ nhân gian, mọi người xung quanh đều vây quanh hắn chảy nước miếng. Mặt Huyền Diệu rất đen, nhưng hắn vẫn nhớ bây giờ mình là đồ đệ của Mạnh Hồi Thanh. Hơn nữa những yêu quái này trông có vẻ đều là bạn bè của Mạnh Hồi Thanh. Hắn không thể nổi giận, quay đầu nhìn, vị sư tôn chiếm tiện nghi của mình đang cười tâu toét, vui vẻ hàn huyên với người khác. Lễ vật nhận được hai tay ôm còn không xuể, hắn lén lút dịch chuyển, di chuyển đến phía sau Mạnh Hồi Thanh, lạnh lùng đưa tay kéo nhẹ tay áo của Mạnh Hồi Thanh. Mạnh Hồi Thanh đang vui vẻ nhận quà, bất ngờ bị kéo áo hai cái, quay đầu lại nhìn, thấy bé cá với vẻ mặt sư tôn cứu con, đáng thương nhìn y, lòng Mạnh Hồi Thanh lập tức mềm nhũn. Không cần Huyền Diệu mở miệng, Mạnh Hồi Thanh như được linh cảm, đã hiểu ý của hắn, đặt quà tặng trong tay lên bàn đá. Mạnh Hồi Thanh phẩy tay áo, thôi được rồi, đừng vây quanh đồ đệ của ta nữa, làm nó sợ đấy, các người cũng đã gặp đồ đệ của ta rồi, quà cũng đã nhận, sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi chúng ta. Bây giờ, không giữ mọi người ở lại ăn cơm đâu nhé. Đồ vô duyên, con chỉ sặc sỡ liếc Mạnh Hồi Thanh, cười mắng, nếu không phải ngươi gào khắp núi, ta còn lâu mới đến. Đi đây, gấu đen to lớn cũng cười nói, chúc mừng ngươi nhé Tiểu Mạnh, quà tha tặng ngươi chắc chắn sẽ thích, nhớ đừng để hỏng đấy. Các yêu quái đều rất thân thiết với Mạnh Hồi Thanh, không giận hờn gì, vui vẻ rời đi nhanh chóng. Mỗi yêu quái khi ra về đều mang theo một giỏ tre đầy cải trắng tươi ngon. Mạnh Hồi Thanh nhớ lời gấu đen, liền đi lục tìm món quà hắn tặng. Thì ra là cái này. Mạnh Hồi Thanh hưng phấn vẫy đuôi, như khoe báu vật, giơ gói giấy dầu trong tay trước mặt Huyền Diệu. Ngươi xem, là hạt giống đấy. Huyền Diệu bị nụ cười của Mạnh Hồi Thanh làm chói mắt. Hắn hắng giọng, lùi lại một chút mới nhìn thấy những thứ nhỏ bằng móng tay màu đỏ trắng trong tay y, hỏi. Hạt giống gì vậy? Mạnh Hồi Thanh đáp, công thức độc quyền của Đại Hùng Huynh, một loại quả rất ngon, gọi là Hùng Thị. Hùng Thị, Huyền Diệu chưa từng nghe qua. Mạnh Hồi Thanh rất vui vẻ, từ khi ăn vài quả Hùng Thị ở chỗ gấu đen, y rất thích, lần này được tặng hạt giống. Y nhất định phải tự trồng ra. Y nắm tay Huyền Diệu. Đi nào, đồ đệ ngoan. Hôm nay sư phụ sẽ dạy em một tài năng. Huyền Diệu không thích tiếp xúc thân thể với người khác, theo bản năng muốn gạt tay Mạnh Hồi Thanh ra, nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị Mạnh Hồi Thanh kéo ra khỏi động. Thôi vậy, Huyền Diệu nghĩ, chỉ là quyền biến, không sao cả, hồ ly tinh có vẻ rất vui, nhịn một chút sẽ qua thôi. Bảy ngoặt tám quanh, Mạnh Hồi Thanh dẫn Huyền Diệu đến khu vườn rau yêu quý của mình. Những cây cải trắng non tơ đứng thẳng hàng trên đất, như những chú lùn nhỏ bé, đón gió cúi đầu chào Mạnh Hồi Thanh và Huyền Diệu. Bên cạnh, những củ cải trắng mập mạp, đội mái tóc xanh vững chãi cắm rễ xuống đất. Mạnh Hồi Thanh chỉ vào một chỗ trên đất. Kia, cái hố to đó là do em đập ra đấy. Huyền Diệu lập tức không biết nói gì. Ngày đó, hắn đã chiến đấu với ma tôn Thương Luân suốt 33 ngày. Khi Thương Luân bị thương nặng rút lui, đã dẫn địa ngục nghiệp hỏa đến cản đường. Hắn bị thương nặng không kịp né tránh, bị nghiệp hỏa thiêu đốt, mới rơi xuống tiểu đào sơn này. Cái hố kia trông thật thảm hại. Đất đỏ ban đầu giờ đã thành màu đen cháy xém. Còn mơ hồ nhìn thấy vài cái xác và tro tàn của cải trắng và củ cải. Hồ ly tinh này rất thích những rau củ này. Chắc hẳn rất buồn. Huyền Diệu suy nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ở cùng ta, Mạnh Hồi Thanh thoáng vẻ nghi hoặc, rồi nhanh chóng tỏ ra hiểu ra. Cười nói, không tệ đâu bé cá. Hiếu thảo đấy, Huyền Diệu. Mạnh Hồi Thanh chỉ vào cái hố lớn do Huyền Diệu tạo ra. Nói, em yên tâm, chuyện làm việc sẽ không thiếu phần em đâu. Này, bây giờ hãy đi san phẳng cái hố đi. Nói xong, y nhét vào tay Huyền Diệu một cái xẻng sắt không biết lấy từ đâu ra. Cách chương.